Tổng tài, vợ của ngài lại phá phách nữa rồi. Chương 44, góc truyện audio.com. Không gian vẫn được rạng sáng dưới ánh đèn nhưng chỉ có lòng Miên Châu là tối tăm khó lường. Trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ vang vọng lên tiếng tích tắc của đồng hồ. Kim ngắn đã điểm vào số thứ 11, nhưng ngoài cổng vẫn không thấy bóng dáng ai quay về. Cà phê cũng ngưng bốc hơi trắng. Nguội ngắt, có phải anh đã ghét cô rồi không? Anh không muốn thấy mặt cô nữa. Miên Châu thầm tự trách móc bản thân là một người ngu ngốc. Bất lực quá rồi, cô vùi tâm thân vào đầu gối. Hai mắt bắt đầu ươn ướt. Bíp, tiếng còi xe kêu in ỏi vô tình xé toạch không gian tĩnh lặng. Cô nhanh chóng ngước đầu nhìn đèn pha của xe BWN. Chói đến đau mắt, Miên Châu phải nhíu của hai con mắt mới có thể thấy được anh. Tư Dạ Hàn uống rượu đến say mền. Đu đứng còn không vững. Tiểu A cật lực, một tay dìu dắt con Tomoe Mamen vào cửa. Miên Châu gặp anh, mắt liên sáng rực, không muốn nghĩ ngợi gì mà siết tay ôm lấy cổ Dạ Hàn. Anh bị cô ôm chặt đến đơ cả người không dám động đậy. Mèo hoang nhỏ, sao cô ấy vẫn còn ở đây? Chả nhẽ mình uống say tới nổi mơ giữa ban ngày. Nhưng, nếu như đó là mơ, tôi vẫn muốn ôm cô ấy. Tư Dạ Hàn phối hợp theo. Ôm lấy thân thể mảnh khảnh. Miên, Châu, hức, đừng giận. Anh, hức, anh cố gắng lấy lại tỉnh táo nói mơ mơ màng màng với cô. Nhìn gã say xỉn trước mắt. Miên Châu càng nhìn càng đau lòng. Không kìm được cảm xúc lập tức hôn lên môi anh. Ngại ngùng thốt ra ba chữ giấu sâu từ tận đáy lòng. Tư Dạ Hàn, em, yêu, anh lại thêm một lúc bàng hoàng. Nhất định là anh đã uống say tới nổi nghĩ ra cái tình huống này. Yêu anh ư, mình đã say quá rồi ư, cô ấy làm sao có thể. Nhất định là thế, ha, mình bệnh thật rồi. Còn mơ thấy cô ấy. Dạ Hàn biết sự thật thì càng đau lòng. Đành cười khổ, Miên Châu càng nhìn cô càng cảm thấy bực tức. Cô đã hạ mình bày tỏ vậy mà anh lại trưng ra cái bộ dạng ngáo ngơ như mới tỉnh dậy. Cô nóng nảy, đánh mạnh vào cơ bụng. Hét lớn tới nổi ai cũng nghe rõ mồn một. Em yêu anh, là yêu anh đó. Mơ cái gì chứ đồ biến thái. Em yêu anh mà, tại sao anh lại bảo đó là bệnh? Miên Châu đau lòng, nước mắt chảy ra không ngừng. Bày tỏ tình cảm với một người tại sao lại khó khăn đến vậy? Lúc này, anh dường như lấy lại được lý trí. Can đảm đối diện với sự thật trước mặt. Anh không ngờ, cô ấy lại yêu anh. Tư Dạ Hàn hôn lên những giọt nước mắt đó. Eliota lên má cô. Nhẹ giả bảo Miên Châu. Anh biết rồi, anh cũng yêu em. Tố Miên Châu, anh cũng yêu em rất nhiều. Nghe được câu nói đó, không hiểu sao lại cảm thấy ấm lòng. Hai người ôm quấn quýt lấy nhau, vui mừng khôn xiết khi nhận ra tình cảm của đối phương. Nước mắt này không còn là những giọt nước mắt của bi thương mà là của sự hạnh phúc. Dạ Hàn, không biết từ lúc nào, em đã yêu người đàn ông biến thái này mất rồi. Miên Châu, anh sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa. Anh yêu em rất nhiều. Hai người cứ thế trao cho nhau một nụ hôn chân thành nhất từ trước đến giờ. Hay nói cách khác là nụ hôn sâu thẳm trong trái tim. Tiểu A đứng sang một bên. Nhìn khung cảnh này không ngừng chảy ra nước mắt. Cảm động đến phát khóc. Hiên Nghiên và Đại Hỷ từ Chê Y Lầu cũng thầm chúc phúc cho hai người bọn họ. Cuối cùng hai người ngoan cố đó cũng thấu hiểu được trái tim của nhau. Thật tốt quá, cách chương.